Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Miêu Cương Cổ Sự của tác giả Nam Mô Ca Sa Lý Khoa Phật, bản dịch của dịch giả Bánh Tiều, diễn đọc Lưu Hà. Truyện được phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Các bạn thân mến, hiện tại thì MC Lưu Hà cũng như các MC của Lạc Hồn Cốc có rất nhiều truyện audio mới và đã được phát hành. Tuy nhiên mình chỉ up lên YouTube với số lượng hạn chế, bởi vì có nhiều truyện là có bản quyền. Cho nên các bạn muốn nghe nhiều truyện audio mà full hơn nữa thì các bạn hãy truy cập trực tiếp vào trang web lạc hồn cốc.com nhé. Lưu Hà cũng diễn đọc rất là nhiều truyện miễn phí ở trên trang lạc hồn cốc.com, nhưng không thể up lên YouTube vì sợ sẽ bị đánh bản quyền. Cho nên các bạn hãy truy cập trực tiếp vào trang để nghe nhiều truyện mới hơn nữa nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta tiếp tục nghe truyện. Quyển thứ 2, chương 5, Khu Quỷ Vu Thuật. Tiểu Đào lưu manh tùy ý hàn huyền vài câu với tôi, trong lời nói đều là điển tạng đạo gia, huyền học cổ lệ vô cùng quen thuộc. Tôi kiến thức hạn hẹp, không có kinh nghiệm, cũng không phân biệt ra được thật giả, chỉ là ứng phó sau khi kể xong trải nghiệm hôm qua. Mà khắc mình nhìn một vòng quanh quầy lễ tân, cao giọng nói đã điều tra rõ nguồn gốc, nhất định là cô gái nhảy lầu vào giữa tháng 7 kia làm ác, sẽ bắt nó siêu độ ngay, dân đồ về địa phủ. Nói xong anh ta thu dọn lại đồ của mình, kiếm gỗ đào, khay bát khoái, túi càn khôn, cờ chiêu hồn. Thằng cha này cũng biết kiếm sống ghê, xung quanh có mấy chủ nhà nhàn rỗi cũng muốn đi theo hóng hớt. Giám đốc công ty quản lý ngăn cản không cho. Tiểu Đào lưu manh nhàn nhạt nói, yêu tà vật, khí tức âm hàn, lây nhiễm một ít. Một là thể chất yếu kém sẽ ngã bệnh, hai là tiêu tán tài vận. Nếu không sợ không ngại, cứ tự đi cùng bần đạo cũng được. Đám người lập tức tàn đi hơn phân nửa. Tôi cười nói, tôi là tên ngốc lớn mật, cũng hiếu kỳ đi xem cũng không sao. Anh ta liếc mắt nhìn tôi, hơi vuốt cằm không nói lời nào. Đi tới căn phòng đầu tiên phía đông của tầng 5, giám đốc quản lý mở cửa phòng. Tiểu Đào lưu manh dùng kiếm gỗ khều ra lá bùa, không đốt tự cháy, nói lầm bầm múa may một trận, sau đó tiến vào. Tôi đi theo anh ta, nhân viên cùng đi vào. Đây là một căn nhà 3 phòng rộng lớn, trang hoàng phong cách rất nữ giới hóa, màu hồng phấn thêm vào tím nhạt. Lúc này sắc trời bên ngoài còn sớm, nhưng bên trong đã có một luồng khí âm trầm, có lẽ đã mấy tháng không có người ở, có chút mùi tro bụi. Có người mở rèm ra, lại bật đèn, trong phòng sáng rõ như ban ngày, lúc này mới khá hơn chút. Tôi híp mắt nhìn lên chốc lát, không phát hiện điều gì dị thường. Khi họ còn sống, rõ ràng rất thích phong thủy học, hoặc nói thương nhân Hồng Kông rất thích phong thủy. Tranh trưng bày, bồn hoa, mặt tường, hồ cá đều đặt rất đúng chỗ, chú trọng, hiển nhiên đã được cao nhân chỉ điểm. Theo lý thuyết trong hoàn cảnh như vậy, không thể sinh ra được lệ quỷ. Song hôm qua tôi đã trải qua một lượt, không thể phủ nhận. Tôi đi theo Tiểu Đào lưu manh vào phòng một chút, đi tới phòng ngủ chính. Chỉ thấy trên chiếc giường thật to, trải mền lụa màu đỏ thẫm, tôi nhìn rất khó chịu. Bởi vì trước đó đã bị cảnh cáo nói chủ nhà là một người dính virus HIV, vì vậy không dám đụng lung tung. Tiểu Đào lưu manh sau khi xem xong nói với ban quản lý, chủ nhân nhà này vốn quả thật có mệnh phú quý, không chừng còn có thể nâng thêm địa vị, hưởng thụ một đời vinh hoa. Không ngờ một bước đi sai, vực sâu vạn trượng, cho nên phẫn hận bất bình, hồn phách lưu niệm nhân gian. Không sao cả, anh ta mở đàn làm phép, siêu độ quỷ mị chấp mê bất hối này. Nói xong, những đồ nghề đã sớm chuẩn bị lập tức chuyển đến bàn bát tiền, các cả vật như lư hương, điện thờ các loại. Về phần trong phòng khách, Tiểu Đạo lưu manh từ trong túi càn khôn lấy ra các loại đạo cụ xài xác, rửa tay nâng hương, mở đàn làm phép. Nhân viên đứng thành một bầy. Tôi chen phía sau, thấy tên kia lầm bầm, sau đó múa kiếm gỗ đào, khi thì khều một tờ phù vàng đặt trên hương nến đốt, mua mày nhún nhảy. Tôi cẩn thận nghe kinh quyết của anh ta chốc lát, hình như là đăng trần ẩn quyết, lại hình như là thần nhập, nghe không rõ là gì. Một lát sau anh ta giống to một tiếng: Thái thượng lão quân, các vị đang làm nhiệm vụ tiên bàn, lập tức tuân lệnh xá. Những lời này trái lại sáng tỏ, chỉ thấy anh ta nói xong bất động, giống như đồng cứng. Sau 3 giây anh ta bắt đầu dùng một loại âm thanh khác lên tiếng nói: Ngột na nữ quỷ, nhân gian cực khổ, vạn lần chớ lưu, hồn về hồn, thổ về thổ, sớm ngày bước lên đường hoàng tuyền, chớ chỉ hoãn, chớ chỉ hoãn, hôm nay từ biệt, xa xa không ngày về. Lúc này rốt cuộc tôi không nhịn được cười nữa. Dáng vẻ này người khác không biết, tôi quả thật hiểu được. Trên người này không hề có ảnh xạ thần quang, tự biên tự diễn, hoàn toàn chính là đang lừa tiền. Điều này cũng xác minh suy nghĩ của tôi. Quả nhiên giả đạo sĩ lừa ăn lừa uống. Nói xong câu này, tiểu đạo lưu manh vẫn tiếp tục nhún nhảy, biên độ lớn hơn nữa, cũng khoa trương hơn. Tôi lười thưởng thức thêm xiếc quỷ, kết nối kim tầm cổ, cẩn thận những thứ bất phàm trong phòng. Tôi quét một vòng, phát hiện trong phòng u ám, nhưng khí sắc nồng đậm nhất, không chỗ nào hơn là phòng vệ sinh của phòng ngủ. Nào loạn một hồi, sắc trời cũng đã tối sầm, bên ngoài tiểu khu đèn lên rực rực rỡ, cửa sổ mỗi gia đình đều đã sáng đèn. Tôi rời bước đi vào phòng ngủ, thẳng tới cánh cửa kính của phòng vệ sinh, đang muốn đưa tay kéo, cảm thấy có người kéo mạnh tôi. Tôi nhìn lại là bảo vệ béo, mặt hắn không chút thay đổi, nói anh không thể vào đâu. Tôi nói mẹ kiếp, tôi nhìn thử cũng không được hả? Hắn nói được, không được phép, bất luận ai cũng không được lộn xộn. Bên này tranh cãi rước lấy sự chú ý của giám đốc, hắn lại khuyên tôi, nói Lục tiên sinh đừng nên lộn xộn nữa, để Mao đạo trưởng làm việc đi. Tôi mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, bỏ qua tay của bảo vệ béo mà kệ hắn. Thằng nhãi này rất mập, tay lại rất lạnh. Tiểu đạo lưu manh trong phòng khách đã thỉnh xong thần, bắt chước kiểu cách siêu độ xong vong hồn, sau đó lấy ra một chén sứ thổ, bên trong có nước sạch trộn vào trò nhàng, vụn bùa vàng còn sót lại, uống một ngụm, bắt đầu phun bốn phía căn nhà. Dùng tích phổi của anh ta lớn, một ngụm nước có thể phun ra một màng xương lớn. Phun xong phòng khách, anh ta lại phun vào những người trong phòng. Giám đốc, bảo vệ già Tứ Xuyên và thằng nhóc trẻ tuổi khác đều cau mày nhận ra một cái phun này. Anh ta định phun vào tôi. Thứ này quá mất vệ sinh. Tôi vội vàng né tránh, nói không cần không cần, trò này tôi thật sự không có phúc hưởng. Anh ta cau mày nhìn tôi một chút, sau đó quay đầu nhìn bảo vệ béo. Bảo vệ béo cũng né. Anh ta liền tức giận. Sau khi phun vào khoảng không thì cằn nhằn: Tôi cũng vì muốn tốt cho các anh, phun xong lần này tà khí toàn bộ tiêu tan. Anh ta xách kiếm gỗ đào, lại rót một ngụm nước cho nhàng đi tới phòng ngủ. Biết chủ trước có bệnh, anh ta liền dùng mũi kiếm móc khăn trải giường lụa đỏ, một ngụm phun nước ra, có hiệu ứng tráng lệ. Phun xong anh ta cảm thấy vừa lòng rồi, thỏa thuê mãn nguyện, nhìn bốn phía một chút nói: Chuyện ở đây đã xong, bần đạo phải đi thôi. Giám đốc Vương, không phải tôi nói chứ phong thủy của tòa nhà các ông xếp đặt thật sự có vấn đề. À, kể được một nửa, ánh mắt của anh ta nhìn lom lom chỗ cánh cửa phòng vệ sinh nối với phòng ngủ. Nghĩ đến thằng nhãi này vốn là muốn từ chỗ ban quản lý kiếm chút phí tư vấn phong thủy, cứ thế chấm dứt. Song anh ta hoặc nhiều hoặc ít cũng là người có chút thưởng thức. Nhìn phòng tắm cách lớp kính mờ, bên trong tựa hồ có vật nhoáng lên, mấy lời dối gạt trong lòng đều kẹt lại trong yết hầu. Ở ngực một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm một chậu cây điếu lan cạnh phòng tắm. Tiếp theo anh ta ho sặc dữ dội, hiển nhiên là nuốt hết vào nước cho nhàng trong còn lưu lại trong miệng rồi. Ho xong, anh ta một trận mặt xanh trận đỏ, thì thào tự nói: Cây điếu lan này là vật đại hung mà, tôi thấy gia đình này cũng hiểu sơ chút thuật phong thủy, sao lại phạm phải sai lầm cấp thấp như thế. Nói xong hắn liền nhấc chân, mang theo kiếm, lại từ trong túi càn khôn lấy ra một lá bùa đã vẽ sẵn, cẩn thận đi tới. Đi tới gần, hắn dùng kiếm đẩy một cái, kết quả đẩy không xa, cửa đã bị khóa từ bên trong. Mọi người xung quanh hít sâu một hơi, không nói lời nào, đều cảm thấy trong phòng có một loại khí tức ngưng trọng. Không ai ở bên trong, là thứ gì đã khóa cửa chứ? Tôi cảm thấy lạnh, không có gió, nhưng lại lạnh lẽo dần dần. Cảm giác mát thấm sâu vào xương cốt từ chân lên đầu. Lúc này tôi đã tỉnh ngộ. Mẹ kiếp, con quỷ này lại giở trò rồi. Nước mắt trâu à, nước mắt trâu. Trong thành phố này tìm đâu ra nước mắt trâu cho tôi chứ? Nói thật, nếu không cố kỳ tiểu đạo lưu manh này mang đoá đoá lên, kỳ thật tôi cũng có thể nhìn rõ ràng linh vật. Tiểu đạo lưu manh hiển nhiên cũng cảm giác được. Anh ta quay đầu lại nhìn quanh, thấy được tôi, nói: Lục tiên sinh, cái này phải làm sao đây? Tôi không biết tại sao lại phải hỏi tôi, nhưng vẫn đưa ra chủ ý cho anh ta. Tìm một cây búa hoặc một cước đã bề tấm kính này, bên trong chắc chắn có vật kỳ hoặc. Anh ta nói: Lục tiên sinh, cậu là cao nhân, hay là cậu tới đi. Tôi vội vàng lắc đầu, rời qua bên cạnh hai bước, cách đám đông xa một chút. Tôi rất lạnh, hình như đang bị ai đó âm thầm ngấp nghé, ánh mắt oán độc quét trên cổ, từng cọng lông tơ đều dựng đứng khó chịu. Tiểu đạo lưu manh đã đề xuất đám vương giám đốc một phen thảo luận, quyết định cậy cửa trước, thật sự không được thì đập kính. Bảo vệ béo được phái đi tìm xà bèn. Ông bảo vệ thì cùng một nhân viên mặc thường phục vóc dáng cao gầy đang loay hoay với cánh cửa. Lúc ấy trong phòng có tôi, tiểu đạo lưu manh, giám đốc vương, hai bảo vệ và một tài vụ, xem dáng vẻ là bồ của giám đốc vương. Vốn vừa rồi còn có một ông chủ nhà hóng hớt giống tôi, nửa đường cảm thấy không thú vị đã bỏ chạy rồi. Bảo vệ béo ra khỏi phòng ngủ, tiểu đạo lưu manh tìm tôi trò chuyện, nói: Lục tiên sinh, tôi vừa thấy cậu đã có một loại cảm giác thân thiết. Tôi nói: thật không, tôi thấy anh cũng vậy, rất giống ngôi sao. Anh ta hỏi ngôi sao nào, tôi nói là Doãn Chí Bình. Tôi vốn tưởng anh ta không biết Thần Điêu Đại Hiệp, song anh ta cũng vô cùng hiểu biết, thở dài một tiếng nói: kiếp này có thể làm Doãn Chí Bình, dù bỏ mình cũng có sao chứ. Tôi không biết anh ta muốn xem mình là đạo sĩ toàn chân giáo hèn mọn, xâm hại tiểu long nữ, hay là trưởng môn toàn chân giáo chân thật trong lịch sử kia. Nhất thời cạn lời, hai nhân viên loay hoay một hồi, đều nói thật là tà môn, bên trong như có cái thứ gì hút lấy vậy, làm thế nào cũng không mở được cửa. Đang nói, một cơ thể khổng lồ đi vào, giám đốc vương mắng: tên béo, bảo cậu đi lấy dụng cụ trở về làm quái gì hả? Bảo vệ béo im lìm. Tôi ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện con mắt thằng nhóc này trợn ngược, lộ ra toàn là tròng trắng, trên khuôn mặt bánh bao tràn đầy vẻ giận dữ tà dị, tầm mắt hướng xuống, trên tay thế mà cầm một con dao phay. Tiểu đạo lưu manh và tôi nhìn nhau, đồng thời kêu lên: quỷ nhập ngươi. Á! Lời còn chưa dứt, bảo vệ béo đã giơ cao con dao phay trên tay phải lên. Con dao này chuyên dùng để chặt xương, vung mạnh về phía giám đốc vương ở gần nhất, trong miệng còn chu lên tiếng kêu thè thé, vượt khỏi tần số bình thường. Thanh âm này nào có phải tiếng kêu của một gã đàn ông cao lớn vạm vỡ chứ, rõ ràng là tiếng thét chói lói của một cô gái trẻ. Huyết quang vừa hiện, dao chặt xương kia quét xuống giám đốc vương, vô thức giơ tay trái ngăn cản, dao kẹt giữa khớp xương, phát ra tiếng đồng khiến người ta ê răng. Giám đốc vương kêu thảm ngã quỵ xuống. Nữ tài vụ kia lập tức phát ra một tiếng chù kinh thiên động địa: má ơi, quỷ! Phải nói vẫn là nhân sĩ chuyên nghiệp tố chất cao, mặc dù nhìn không có bao nhiêu bản lĩnh thật sự, cái tên tiểu đạo lưu manh tên Mao Khắc Minh kia vẫn thả người nhảy ra cửa, phù vàng đốt ra một ngọn lửa, ép đến trước mặt bảo vệ béo. Bảo vệ béo này bị quỷ nhập thân sợ hòa phù, rút dao lui về phía sau. Sau khi hơi định thần lại, lại vung dao chém tới. Mao Khắc Minh giơ kiếm ngăn cản. Tôi vốn tưởng rằng thanh kiếm gỗ đào sẽ lên tiếng mà gãy, không ngờ món đồ chơi này cũng cứng rắn kháng được một dao sắc bén này, cua ngược trở về. Nữ tài vụ như nổi điên, không để ý đến hai người đánh nhau, xem xét chuẩn bị khe hở, liền chạy vọt ra ngoài. Tôi muốn ngăn đón, lại chỉ bắt được một chút vạt áo, dãy rùa chạy mất. Chưa được hai bước, bảo vệ béo đầy Mao Khắc Minh ra trở tay một đao. Cái đầu xinh đẹp bị chặt đứt tới tận gốc từ cổ, máu trong cơ thể phun như thác nước, phun đến mức trong phòng nồng nặc mùi máu tanh. Người chết thảm không nỡ nhìn. Lúc này tôi cũng tức giận rồi. Tôi trước giờ luôn tưởng rằng thứ quỷ hồn chỉ dọa người mà thôi, không ngờ còn một chiêu quỷ nhập vào người này. Liên quan đến tính mạng, tôi cũng không dám giấu riêng mình nữa. Mượn sức mạnh kim tầm cổ truyền lại, tôi một bước vọt dài tới trước mặt bảo vệ béo, nhấc chân đá một cái. Khi tôi còn bé ở quê thường xuyên đánh nhau biết bí quyết, vì vậy một cước này vừa vặn đá vào chỗ trọng tâm của hắn. Bảo vệ béo ầm ầm ngã xuống và đập xuống sàn gỗ một trận ầm vang. Mao Khắc Minh bị cái đầu bay của nữ tài vụ phun cho cả người đầy máu, tức giận đến tam thi thần xuất thế, nổi giận đùng đùng. Chỉ thấy anh ta dùng kiếm hư tọa tứ tùng ngũ hoành, tay trái thả tại eo biến thành trạng thái tượng trưng đao ương, tay phải cầm kiếm ở không trung hoặc ngang hoặc thẳng, tay trái cầm kiếm quyết đặt trước ngực, ngón cái chế trụ đốt ngón cuối và đoạn móng của ngón áp út, hét lớn một tiếng: "Lâm Bình đấu giả, giai trận liệt tiền hành." Chú thích: Tam bành tam thi tam trùng. Theo đạo gia, đạo tu tiên, tam bành cũng gọi là tam thi hay tam trùng. Thượng thi bành cư thích báu vật ở trong đầu con người, trung thi bành chất thích ngũ vị ở nơi bụng con người, hạ thi bành kiều thích sắc dục ở trong chân con người. Tam thi tam bành là mối nguy hại cho thân thể, vì tam thi bị giam giữ trong thân thể con người. Chỉ khi con người chết đi thì tam thi mới được giải phóng. Ngày canh thần, tam thi thần sẽ lên trời bẩm báo với thiên tào và xuống địa phủ thưa kiện, trình báo mọi tội lỗi của con người nơi thế gian để giảm bớt tuổi thọ của họ. Do đó các đạo sĩ có phép gọi là thủ canh thần pháp. Vào ngày canh thần, họ phải trai giới tĩnh tọa và không được ngủ để cho tam thi thần không thể xuất ra. Lại có thuyết cho rằng tam thi hay tam trùng sống là nhờ hơi ngũ cốc, cốc khí. Nếu con người không ăn ngũ cốc thì tam thi phải chết, nghĩa là thân thể sẽ đứt mọi bệnh tật. Hết chú thích. Niệm xong, một kiếm đâm thẳng vào chính giữa ngực bảo vệ béo chọc vào. Kiếm gỗ trúng người bảo vệ béo, mũi kiếm dù chưa vào thịt xong cả người cũng một trận run rẩy, run cầm cập. Mao Khắc Minh mừng rỡ trong lòng, bất chấp cả người máu me, móc ra bùa vàng mực đỏ, muốn đuổi quỷ khỏi người tên béo kia. Xong tên béo run lên một trận, thế mà dừng lại, vươn tay trái bắt lấy kiếm gỗ đào, mở miệng ra, điên cuồng hét một tiếng, thành âm thê lương, trong miệng răng nanh đan xen, mặt có gần xanh quỷ dị hiện lên, không giống người thường. Tay phải bắt lấy dao chặt xương trên đất, còn muốn tiếp tục làm giữ. Lòng tôi nghĩ chuyện xấu rồi, chuyện xấu rồi. Pháp lực của tiểu đạo lưu manh này trái lại có một chút, nhưng mà mẹ nó cũng chỉ có chút xíu đó thôi. Chương thứ 6: Hàng ác quỷ. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tôi đang làm gì đây? Được rồi, tôi đang kết nối với kinh tầm cổ. Con nhỏ oan gia này giống như lục mạch thần kiếm, lúc linh lúc không. Rốt cuộc ngay khi bảo vệ béo kia nhặt dao chặt xương lên, tay trái chống đất chuẩn bị đứng dậy, một luồng nhiệt lực tuôn khắp thân tôi. Tôi lập tức dùng ngón cái tay phải chế trụ đốt cuối và đoạn móng ngón áp út, nắm ngón tay thành kiếm, một chân đạp ngược lại. Tôi cao giọng hô: "Mọi người tới ôm lấy hắn đi." Giám đốc Vương ôm cánh tay lăn lộn gào khóc trên đất. Hai bảo vệ kia run rẩy. Ông bảo vệ Tứ Xuyên do dự một chút đã chạy tới hỗ trợ. Bị quỷ nhập vào người, sức bảo vệ béo lớn như châu điền liều chết giãy giụa. Cũng may có tôi, Mao Khắc Minh và ông bảo vệ cùng nhau cố gắng nhấn trụ. Tôi phát hiện pháp thuật của tiểu đạo lưu manh Mao Khắc Minh này không được. Cũng may có sức lực của đám đông, cùng nhau kiềm chế lại, không hề thua kém sức kim tầm cổ. Thật vất vả khóa bảo vệ béo lại, tên gầy mặc thường phục kia cũng chạy tới kéo một chân. Tôi ngồi xồm, ngón tay kiếm để trên trán dữ tợn khủng bố của bảo vệ béo, miệng cấp bách niệm hàng tam thế minh vương tâm chú. Chú ngữ này kết nối năng lượng thiên địa quỷ thần, có thể tiêu trừ lệ khí, niệm khuyên ác quỷ đi vãng sinh, siêu độ vong linh. Do có kim tầm cổ thêm vào, bình thường khi tôi niệm đọc mềm yếu vô lực, luôn mệt mỏi buồn ngủ không được pháp môn, hôm nay cảm giác lại như hoàng trung đại lữ. Ở bên tai tôi có thứ gì đó khó hiểu dây dưa quanh quẩn, mỗi một âm tiết lại như lượn vòng quanh. Hoàng trung, chuông vàng là nhạc khí, có 12 âm cơ bản là 6 luật tiếng dương và 6 lã tiếng âm, trong đó đại lã là âm thanh cao nhất hay nhất. Trong kinh điển Phật giáo, từ ngữ Hoàng Trung đại lã được dùng để chỉ cho yếu chỉ sâu xa của Phật pháp. Hư Đường Lục Quyền 4, đài 47, 1012 trung chép: Tổ sư Đạt Ma từ Tây Thiên trải qua 10 vạn dặm đường mới đến Trung Quốc, trước hết nói lời Hoàng Trung đại lã với Vương Vũ Đế. Hết chú thích. Tôi niệm chú mà khắc mình kia cũng niệm, hắn niệm đăng chân ẩn quyết của đạo gia Mao Sơn Tộc, nhưng không phải loài công khai. Nửa dưới thiếu là chân ngôn bí mật không thể nghe thấy nào đó, vừa nhanh vừa vội, giống như tiếng ong kêu. Hắn vừa chỉ chú vừa dùng kiếm gỗ đào đâm huyệt. Phong chủ nữ quỷ tràn đầy lệ khí. Giằng co khoảng 5 phút, tôi niệm chú ngữ qua 2 lần. Bảo vệ béo rốt cuộc không còn dãy rùa nữa, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, trong mắt trợn ngược lên, hơi thở dồn dập. Mà khóc mình quát to một tiếng với tôi: Lục đạo hữu, nữ quỷ này muốn rút cạn sinh mệnh lực béo của béo cư sĩ này, vùng vẫy hấp hối, cậu có pháp khí bắt quỷ, mượn dùng chút đi, không thể phá hỏng tính mạng vô tội này chứ hả? Tôi niệm đến hụt hơi, đào tròn mắt với anh ta. Đứa ở nửa vời tôi đây nào có món đồ chơi nào như vậy? Trên mặt Mao Khắc Minh âm tình bất định mà biến hóa, thấy khí tức bảo vệ béo kia gần như sắp cạn, kêu to: hỏng rồi, nếu không trị người này sẽ thất hồn lạc phách đấy. Thấy tôi vẫn không có phản ứng, cắn răng một cái, bỏ lại kiếm gỗ đào trong túi càn khôn bên mình, lục lọi một trận, móc ra tờ bùa, dùng lụa đỏ bọc lại, vạch lụa đỏ ra, không còn phong độ mà phun mạnh một bãi nước bọt, nói: chết tiệt, hôm nay bần đạo xem như lỗ vốn. Nói xong cắn mạnh đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun lên trên, không thấm ướt, trở tay dán lên đầu bảo vệ béo. Bùa vàng kia vừa dính lên trán màu xanh của bảo vệ béo, tôi lập tức cảm giác không khí dường như đang chấn động, đặc sánh khó thở. Tay trái luôn nhấn xuống bảo vệ béo, truyền đến một cảm giác tê của điện giật. Kim tầm cổ truyền lại cho tôi một loại trạng thái sợ hãi. Tôi vội vàng buông xà ngã ngồi ra xà, chỉ thấy bùa chú theo thân hình của bảo vệ béo cùng run rẩy. Tiếp theo, đoạn đuôi mọc lên một tia màu lam, ngọn lửa tinh khiết, không nóng, không làm đau cơ thể bảo vệ béo chút nào, nhưng hung lệ hắc khí toàn thân hắn chậm rãi cháy hết. Có lẽ là huyễn thính, tôi dường như còn nghe được tiếng nữ giới đang khóc dữ tợn. Tiếng khóc này như tiếng cười, tà âm như đàn sáo, từng tiếng lọt vào tai, thàm không muốn nghe. Đột nhiên một luồng hắc khí từ giữa huyệt ngọc trầm của bảo vệ béo xông tới, vô hình vô trạng. Mà khắc mình hét lớn một tiếng: thật can đảm! Vung kiếm chém tới, hắc khí vang lên vỡ ra, mà tôi là không tự chủ được đẩy ngang hai tay, đánh tan đám hắc khí. Sừng đen hình đầu một cô gái tan thành mảnh nhỏ, giữa tiếng hét mãnh liệt có ai oán và không cam lòng vô tận. Không khí lạnh lẽo tiêu trừ hầu như không còn, chỉ có mùi máu tanh lơ lửng khắp phòng. Giám đốc Vương vẫn còn đang khóc thét. Tên cao gầy kia cởi bỏ hẳn áo, giúp giám đốc Vương bọc lại cánh tay bị chặt đứt. Lúc này cửa truyền đến một chàng tiếng bước chân uy vũ hùng tráng của cảnh sát nhân dân xuất hiện trước mặt chúng tôi. Dẫn đầu là một cảnh sát trung niên khôi ngô, hắn đã cầm súng, hướng họng súng nhắm ngay tôi. Ngồi xổm xuống giơ tay lên. Lần lượt chạy vào mấy người đàn ông lớn tiếng hét lớn. Có một thanh niên nhẹ giọng run rẩy, hiển nhiên bị cảnh tượng máu me trong phòng dọa cho sợ ngã. Tôi đánh giá một chút, hóa ra tôi ngã ngồi bên cạnh thi thể không đầu của nữ tài vụ. Cái đặt mông này vừa vặn trên chân dài mang vớ da đen của cô ta. Tôi thầm kêu một tiếng suối quẩy, ngồi xổm lên ôm đầu, không dám chọc đám cảnh sát đang đề phòng này. Rất sợ họ không suy nghĩ cẩn thận mà bắn tôi. Tôi nhìn thấy cửa có một viên chức của công ty bất động sản, sợ hãi rụt rè ló đầu vào. Có lẽ hắn ở ngoài thấy không đúng đã báo cảnh sát. Cũng may người gầy kia cơ trí, hắn vừa rồi biểu hiện kém cỏi, giờ phút này lại mồm miệng lanh lợi giải thích rõ đầu đuôi sự việc. Cảnh sát dẫn đầu mặc dù nghi hoặc, nhưng tốt xấu gì cũng đã hạ nòng súng cất vào bao. Lập tức có người nâng giám đốc Vương đang là như heo bị cắt tiết đi bệnh viện. Các cảnh sát bắt đầu bận rộn chuẩn bị bảo vệ hiện trường. Mạo khắc mình ngăn cản bọn họ, nói chậm đã. Cảnh quan trung niên dẫn đầu kia nhìn về phía hắn, nhưng hắn lại hỏi tôi: Lục đạo hữu, cậu cảm thấy toilet này có kỳ quặc sao? Tôi nói chớ gọi như vậy, tôi gánh không nổi đâu. Mạo sư phụ làm việc phải triệt để, trừ sạch thứ dơ bẩn này, miễn cho di họa. Anh ta gật đầu thương lượng cùng cảnh quan trung niên, mở cửa phòng vệ sinh. Cảnh quan trung niên kia nửa tin nửa ngờ, nhưng người gầy và ông bảo vệ nói chính xác, mà bầu không khí mê tín kính thần ở miền Nam cũng sâu đậm, vì vậy gật đầu đồng ý. Sau khi nói được, có một cảnh sát tìm đến một cây móc loay hoay mở cửa ra. Cửa thủy tinh hoạt động, mò mẫm tìm được đèn tường. Vừa mở ra, hắn lập tức kêu to một tiếng, chạy ra dùng sức phùi. Cảnh quan trung niên vội hỏi sao rồi. Hắn lắp bắp nói bên trong có trùng. Giương tay lên, mấy con giòi màu trắng, đèn bên trong đã mở. Tôi cùng Mao Khắc Minh đồng thời ló đầu vào, phát hiện bên trong có một khối thịt màu trắng, phía trên bò đầy giòi màu trắng và trùng giáp sát tím màu đen. Mấy con trùng giáp sát chỉ bằng móng tay cái, lúc nhúc chỉ chít, tản mát khắp nơi trong phòng tắm. Mao Khắc Minh thở dài một hơi nói: Hóa ra là cuống rốn chưa thành hình, không biết bên trong vì duyên cớ gì khiến cô có nhiều oán niệm như vậy. Tôi bĩu môi lười để ý tới, đóng cửa lại, xoay người lại kiểm tra tay cảnh sát kia một chút, phát hiện phía trên có chút thi độc. Tôi chụp khuỷu tay hắn nghiêm túc nói: Lập tức đi tìm gạo nếp để khử độc. Những người bên cạnh sững sờ, nhìn về phía cảnh quan trung niên. Cảnh sát chúng thi độc kia cảm thấy đầu váng mắt hoa, vội vàng lớn tiếng quát lão đại của họ: Âu đội, làm theo lời cậu ấy, em có lẽ thật sự trúng độc rồi. Cảnh quan trung niên vội vàng hỏi tôi gạo nếp gì, tôi nói gạo nếp bình thường là được. Ông ta vội vàng gọi thủ hạ mau đi mua. Tôi còn nói đi tìm chút thuốc sát trùng mạnh đến đây, đừng mở cửa, trùng bên trong hẳn đều có độc tính, giết sạch sẽ, đừng để lại hậu họa. Ông ta cũng nghe theo. Mà khắc mình thu dọn xong gia tài của mình, chắp tay nói với tôi: Lục đạo hữu, không ngờ cậu còn biết chút thuật trừ độc. Khắc mình cảm ơn đã viện trợ, đa tạ. Tôi đổ mồ hôi hột, xưng hô cái kiểu gì đó hả? Tôi chuyển thành chức đạo hữu khi nào? Tôi vội vàng khoát tay, nói anh muốn cúng bái siêu độ vong linh tạ thế lần nữa không? Anh ta nói cũng đúng, hỏi cảnh quan trung niên được không? Cảnh quan trung niên nói được thôi, cậu làm đi, một lát nữa ghi chép cũng được. Nói xong ông ta gọi điện thoại phái người ở cục đến tăng viện, nói xảy ra một vụ án mạng. Tôi ra cửa, trong hành lang chen chúc một đống người hóng hớt. Cảnh quan trung niên kia lại nói chuyện với ông ta một chút. Tôi biết ông ấy họ Âu Dương. Tôi gọi ông ấy là Âu Dương cảnh quan. Ông ấy nói lát nữa làm chút ghi chép nhé. Tôi nói được thôi, đây là nghĩa vụ của một công dân. Ông ta lại hỏi tất cả những việc này tới cùng là thế nào. Tôi nói tôi cũng chỉ bàng quan, hiểu sơ một chút, muốn hỏi gì cần tìm vị nhân sĩ chuyên nghiệp trong kia. Đó là một đạo sĩ, hình như có chút bản lĩnh đó. Một lát sau, một người mua gạo nếp đến. Tôi đặt gạo trên cánh tay cảnh sát chúng thi độc kia, dùng nước thấm dính bọc lại. Không bao lâu sau, gạo biến thành màu đen, lại đổi thêm một lượt nữa lại đen. Tôi làm liên tục 3 lần, cuối cùng mới không đen nữa. Sắc mặt hắn trở nên khá hơn. Tôi dặn dò hắn sau khi về nhà nấu mỡ heo hạt sen đường mật lấy nước uống, uống liên tục 3 ngày, không được gián đoạn, độc tính sẽ tiêu tan. Hắn gật đầu ghi nhớ, lại hỏi số di động của tôi để liên lạc. Lúc này người họ liên lạc với trạm phòng dịch phụ cận đã đến, mang thuốc diệt côn trùng phun điên cuồng một trận, tiêu diệt sạch sẽ trùng trong phòng vệ sinh. Có người tới tìm tôi ghi chép. Tôi tự thuật lại tình hình vừa rồi. Một lát sau, Âu Dương cảnh quan tìm được tôi. Bà tài tôi nói cảm tạ, còn nói có vấn đề gì có lẽ sẽ phải tìm tôi đến cục một chuyến, bảo tôi tạm thời đừng rời khỏi Đông Quảng. Tôi nói được thôi. Tiếp theo Mao Khắc Minh kia cúng bái hành lễ xong để người ta đưa về rồi. Tôi về nhà một thân máu tanh, còn rơi tòng tòng, mùi xông đến bản thân cũng buồn nôn. Vừa rồi chứng kiến trùng đầy trong phòng tắm người khác ghê tởm, vị trong bụng tôi lại làm ầm ĩ, thế mà thèm ăn không nhịn được. Tôi bất đắc dĩ phải phóng xuất nó ra. Từ trong tủ lạnh lấy nội tạng động vật ra, cắt, trộn với rượu sái, làm cơm nước hôm nay cho nó. Nó quay cuồng, cơ thể béo nột, nằm và không chịu ăn. Tôi không quan tâm nó thích ăn hay không, cởi quần áo ra ném vào thùng rác, mở nước nóng trong bồn tắm lớn, nằm thẳng vào. Tâm trạng thật lâu vẫn không thể bình tĩnh. Tôi vừa nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy đầu của nữ tài vụ kia bay lên trời, cùng máu tươi bắn tung tóe. Đây là lần đầu nhìn thấy người sống sờ sờ mất đi sinh mệnh. Tôi cũng là người thường, không phải trời sinh tâm địa lạnh lùng, ý chí sắt đá, cho nên càng nghĩ càng khổ sở. Sinh mệnh yếu ớt như thế mà tôi tự hồ cũng không kiên cường lắm. Con người sau khi chết sẽ thế nào nhỉ? Tôi từng gặp quỷ hồn, nhưng không biết chúng đi phương nào. Trăm năm sau tôi sẽ dừng lại ở đâu? Là một hạt bụi, hay trong địa ngục hoàng tuyền chịu đủ hành hạ đây? Hay là tĩnh mịch, nhận thức vũ trụ tự chôn vùi, tân thế giới quật khởi? Lúc này có điện thoại gọi, tôi lấy sang nhìn, là Mã Hải Ba ở quê nhà. Tôi suy nghĩ một chút, mình thật có duyên phận với cảnh sát nhân dân. Từ diễu, tôi nhận cuộc gọi. Mã Hải Ba sau khi hỏi han tôi một trận, kể tin tức rằng La bà bà hôm qua đã chết bệnh. Tôi nói tôi biết rồi, vụ án phán thế nào? Mã Hải Ba còn nói đang đi theo trình tự tư pháp, đại khái phải chờ báo cáo tình trạng tinh thần của Vương Bảo Tùng mới biết được. Tôi tắm rửa xong đi ra, phát hiện Đoá Đoá ngồi xổm bên thùng rác, cong người đang hít mùi máu tươi chỗ đó. Con sâu béo kim tầm cổ kia dứt khoát không thấy tầm hơi. Tôi vội vàng cột chặt túi rác không cho Đoá Đoá nhìn, bảo nó xem TV đi. Tôi tìm kim tầm cổ một vòng không thấy, thầm tập trung tinh thần liên lạc, phát hiện vật nhỏ này thật đúng là đất chuẩn ra bỏ xuống lầu đi ăn thi thể trùng rồi. Nhưng mà mấy thứ đó dính thuốc trừ sâu rồi, tôi không biết nó có gây hại cho kim tầm cổ hay không, nhưng tôi cũng không dám cam đoan. Vội vàng niệm chú cưỡng ép triệu hồi vật nhỏ này về. Nó không tình nguyện, không có biện pháp, tôi chỉ đành hứa hẹn nó hôm nào đưa nó đi chơi vườn bò cạp nào đó ở ngoại ô, để nó có một bữa cơm no đủ. Nó lúc này mới bỏ về, cũng không để ý đến nội tạng hươu trên bàn ăn, cùng Đoá Đoá đi chơi, không để ý tới tôi. Tôi cũng không thèm để ý, vật nhỏ này cáu kỉnh như con chó vậy. Thứ bảy ngày thứ ba, tôi cho mình chút thời gian nghỉ, lái xe đến một sân trang nghỉ mát nào đó ở khu ngoại ô phía tây trời. Bên cạnh sân trang đó có một vườn bò cạp chuyên nuôi các loại bò cạp khác nhau, cung cấp cho công ty dược phẩm và công ty mỹ phẩm. Tôi mang theo búp bê sứ Đoá Đoá đi dạo trong sân trang, phong cảnh tú lệ nhưng thân đơn bóng chiếc. Nhìn người khác thành đôi thành cặp ở trong lùm cây, trong rừng, chàng chàng thiếp thiếp, càng thêm mất hứng. Sau khi thả kim tầm cổ ra, tôi liền đi ngủ. 5 giờ chiều ngủ đến hoa cúc của tôi mơ mơ màng màng căng thẳng, biết nó đã rượu cơm no đủ, vì vậy lên xe về nhà. Mới vừa đi đến bậc thang trước tòa nhà, một tiểu đạo lưu manh áo xanh chân bó liền hướng tôi chắp tay thi lễ cung kính nói: vì đạo hữu này, bần đạo bên này hữu lễ. Tôi tập trung nhìn vào, chà, Mao Khắc Minh này sao còn chưa đi? Tôi nói gọi tôi là Lục Tà được rồi. Đạo trưởng có chuyện gì? Mao Khắc Minh lại chắp tay thi lễ nói: thấy tôi người cùng một đường, thấy cái mình thích là muốn cùng nhau nghiên cứu và thảo luận một ít, trăng đêm chuyện trò, trao đổi tâm đắc. Tôi nói không cần, tôi hiểu biết không nhiều. Tôi nhấc chân đi lên, anh ta đi theo cười hì hì nói: cùng là người trong huyền môn, Lục Tà huynh câu nệ cần gì né người xa ngàn dặm chứ. Tôi nghe ra được ông tướng này tìm tôi có việc, tôi liền hỏi rốt cuộc là chuyện gì, nói thẳng. Anh ta lắp bắp nhìn quanh trái phải một chút, sau đó nói: tôi mới tới đây, nhân sinh chưa quen, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ quen được mỗi mình cậu Lục Tà. Nếu cậu tiện có thể cho tôi mượn chút tiền không?